Thương, chương 15, góc truyện audio.com. Thảo trường oanh phi, quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm, cho dù là biện lương phồn hoa, cũng mang vong quốc bi thương. Vô tình bất an tọa trên xe ngựa, thỉnh thoảng vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tìm cái gì? Minh Chiêu đưa tới một chén trà xanh. Ngày hôm nay hắn thay đổi một thân y phục với tay áo rộng, có vẻ hào hoa phong nhã. Ca ta đâu, ngươi không phải nói hắn đã đến kinh thành sao? Vô tình nhíu chặt mày. Hai ngày trước, Minh Chiêu nói cần phân công nhau làm việc. Thanh y liền cùng thị vệ của hắn đi trước. Vô tình một bụng hồ nghi. Lúc này, loại cảm giác này lại càng nhiều. Minh Chiêu nhìn hắn, ta đem hắn đưa đi Kim Quốc. Vô tình cả kinh, nhảy dựng lên, lông mày nhíu lại. Kiếm đã muốn để ngang trên cổ Minh Chiêu. Minh Chiêu tựa tiếu phi thiếu, thản nhiên mang lên trà tràn, hấp nhẹ một ngụm, này trà không sai, ngữ hy sao không nếm thử. Ca ta đâu, vô tình nghiến răng nghiến lợi, ngữ hy yên tâm, thành y tự nhiên không có việc gì, bất quá là cần hắn giúp chút chuyện nhỏ thôi. Vô tình nửa tin nửa ngờ, giúp cái gì? Minh Chiêu cười đến giảo hoạt. Bất quá là hỗ trợ điếu điều cá lớn mà thôi. Trên mặt vô tình, thanh thanh hồng hồng một đường biến sắc. Đến cuối cùng, oán hận ném kiếm, cả giận nói. Ca ta nếu xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi không chết tử tế. Dứt lời, vén rèm xe lên, dừng xe, cho ta chuẩn bị ngựa. Minh Chiêu giữ chặt hắn. Ngươi muốn đi đâu? Vô tình trừng mắt liếc hắn một cái. Đi Kim Quốc, ngươi đi Kim Quốc làm cái gì? Vô tình giãy mở hắn. Ta đi tìm ca ca ta. Hỗn đản, ngươi buông tay. Minh Chiêu lạnh lùng cười. Đi Kim Quốc, ngươi nghĩ kỹ. Triệu Phong, Triệu Chu Thiên nhưng ở nơi này. Vô tình cả người run lên. Không nói gạt ngươi. Lúc này, dùng thanh y điếu cá lớn. Đúng là Triệu Phong, Triệu Chu Thiên. Vô tình khiếp sợ nói không ra lời. Minh Chiêu nở nụ cười. Nhẹ nói bên tai hắn như mê hoặc. Ngươi ngẫm lại, từ trong tay Triệu Chu Thiên đoạt đi ca ca ngươi. Ngươi có mấy phần nắm chắc, chỉ sợ còn không có gần người, đã bị hắn phanh thây. Hay là, ngươi muốn mượn thanh y đối với ngươi bao che, trong Chu Thiên giáo cẩu cẩu răng doanh sợ đầu sợ đuôi cả đời. Thật lâu sau, vô tình mới bình phục một ít cảm xúc, kinh ngạc chỉ vào Minh Chiêu. Không thể tin hỏi, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Minh Chiêu mỉm cười, khinh bạc sờ sờ vô tình vành tai. Ta muốn là nói, làm như vậy là vì tiểu biểu đệ ngươi. Ngươi tin sao? Vô tình biến sắc, một cái tát liền đánh qua. Minh Chiêu lắc mình tránh thoát, vẫn trêu đùa, biểu đệ thật mạnh tính khí. Liền nghiêm lại sắc mặt, ngươi cũng biết mẫu thân của ta là ai. Vô tình lườm hắn một cái. Hắn sao biết, nương ta họ Hoàn Nhan, là đại kim công chúa. Thì tính sao, nàng dù sao không phải thân nam nhi, huống chi, người họ Triệu, đường đường thái tử, hay là còn muốn đến cậy nhờ đại kim, vô tình khinh thường nói. Minh Chiêu cười ha ha, biểu đệ có điều không biết, trong Kim Quốc, tôn trọng chính là nhân vật lợi hại, vô luận nam nữ, người mạnh là vua, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể xưng bá thảo nguyên rộng lớn kia, thích gì làm nấy. Dữ dội thống khoái, nào có trung nguyên những cái này hỗn chướng dòng họ quy củ. Vô tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong lúc nhất thời, lại không sắp xếp được suy nghĩ. Minh Chiêu không hề đậu hắn, nghiêm mặt nói, ngữ hy, ngươi là Triệu Chu Thiên nhi tử. Chờ hắn chết, kia đại tống ngôi vị hoàng đế, danh chính ngôn thuận liền rơi vào tay ngươi. Vô tình nửa tin nửa ngờ nhìn của hắn. Ngươi cam tâm, đừng quên, ngươi là đại tống thái tử. Minh Chiêu cười nói, biểu đệ thực đơn thuần. Ta muốn này nửa bên phiêu diêu hà sơn làm cái gì? Vậy ngươi muốn cái gì? Vô tình đề phòng hỏi. Minh Chiêu vẫn là mỉm cười. Chim yến an bình thiên Nga còn muốn hơn thế mà. Câu này ta tự chế Nga. Để tiếng Hán cũng rất khó hiểu. Ta muốn, là nhất thống thiên hạ. Trên mộ nham phong, giáo chủ một thân huyền y, trong gió tung bay, nắng trời chiều, chiếu ra một mảnh huyết sắc, thê lương, bi tráng, phảng phất anh hùng mạt lộ, kim nhân muốn hắn một mình phó ước, giáo chủ thật là lẻ loi một mình. Chính là, hắn đứng ở cao cao mộ Nham Phong, chung quanh sương khói lượn lờ, lại làm cho người ta cảm thấy nghiêm nghị tôn nghiêm. Quân kim 800 tinh ký, lại không người dám tiến lên từng bước. Này đó giết người giết quen rồi hán tử, lại có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Kia là một loại bản năng, giống như lang sói thấy sư tử vương. Có vài người, từ nhỏ chính là làm cho người ta cúng bái quy lại. Tựa như Triệu Chu Thiên, tướng địch run rẩy nắm chắc thanh y, trường đao để ngang trên cổ thanh y, ngoài mạnh trong yếu. Triệu Chu Thiên, ta biết ngươi lợi hại, kia thì thế nào, chính mình phế đi kinh mạch, mau, bằng không ta giết hắn. Giáo chủ sắc mặt cũng thản nhiên, chậm rãi giơ tay lên, một chưởng đánh tại chính mình trước ngực. Một chưởng này vô cùng ác độc, là một luyện công phu cũng nhìn ra được. Một chưởng kia, nhìn như tao nhã một chưởng, đủ để mở núi phá đá. Thanh y khóc, hắn chết mạng dãy rùa, khàn khàn phát không ra thanh âm trong cổ họng. Bài trừ một tiếng than khóc, thoáng chốc, trong cổ họng chảy ra nhiều điểm vết máu, lại bị người gắt gao đè lại. Giáo chủ ánh mắt như trước lãnh mạc, hắn nâng tay, nhẹ nhàng lau sạch vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn dưới chân núi mọi người. Biết rõ sư tử vương bị rút nanh vuốt, cũng không người nào dám tới gần. Bởi vì, hắn dù sao cũng là sư tử vương, không phải lang sói có thể loại suy. Kia kim quốc tướng quân nhìn xung quanh, giống lên, mẹ nó, đều sợ cái gì, lên a, ai giết Triệu Chu Thiên. Tiền thưởng vạn lượng, không người nào dám tiến lên. Ngược lại, lại lui về phía sau, tướng quân kia giận dữ, tăng lên lá gan, nắm đao đi qua, lại bị giáo chủ một cái ánh mắt lạnh lùng, hù đến lảo đảo, ngã trên mặt đất, tè ra quần. Một nam tử bộ dáng quân sư cuống quýt đi lên, nâng dậy tướng quân kia, đáng thương tướng quân kia, ngay cả nói cũng nói không nổi. Kia quân sư bộ dáng nam nhân thở dài, cùng chắp tay nói. Các hạ hào kiệt, chúng ta binh nhung tương kiến, cũng là đều vì chủ tử, mong Chu Thiên bệ hạ xin đừng trách, bệ hạ là đại hiệp, cũng không hảo bôi nhọ bởi vô danh tiểu tốt, này mộ Nham Phong cao quá ngàn trượng, bệ hạ tự sát đi. Thanh y khóc đến không thành tiếng, cuống quýt lắc đầu, trong lòng một mảnh đau thương, nếu không phải mình, giáo chủ gì đến nỗi rơi xuống như thế hoàn cảnh, thôi thôi, cái này mệnh. Tiếp tục sống sót, cũng không có ý nghĩa. Nghĩ xong, thanh y lại hướng kia để ngang trên cổ lưỡi đao đánh tới. Đột nhiên, kia đao đoạn ở trên mặt đất, thanh y bổ nhào vào khoảng không, kia 800 tinh ký bị dọa cơ hồ mất hồn phách. Vội vàng đem thanh y bao bọc vây quanh, chế gắt gao, không được nhúc nhích, thanh y sợ run, hắn thấy rõ ràng, cắt đứt kia đao. Không phải là giáo chủ thường thường bắt tại bên hông cửu long thanh ngọc bích hay sao? Giáo chủ nhìn hắn, thở dài một tiếng, thả người nhảy xuống núi cao. 800 quân kim, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một người làm quan cả họ được nhờ. Thanh y quỳ trên mặt đất, nâng lên giáo chủ cửu long thanh ngọc bích. Khóc không thành tiếng, cách trương.